Mai Hương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 10 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Trong tập này, khi Lục Thời Dập đến nhà Vô Vãn vào lúc nửa đêm với tình trạng thương tích đầy người, Vô Vãn đã mủi lòng mà cho cậu vào nhà. Sự nũng nịu của Lục Thời Dập khiến Vô Vãn không thể tỏ thái độ cứng rắn với cậu mà đã giúp cậu sát trùng vết thương, cũng không nỡ đuổi việc cậu nữa. Lục Thời Dập cảm thấy thời cơ đến, cũng dũng cảm để lại một lời nhắn cho cô. Khi nào em khôi phục lại ngoại hình, em sẽ ăn mặc chỉnh tề, ôm hoa tươi đến chính thức theo đuổi chị. Quả nhiên, chỉ mấy hôm sau, cậu đã xuất hiện ở công ty. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai với hộp cơm trên tay, tiếp tục trở thành bảo mẫu của Vô Vãn. Chớ trêu thay, Vô Vãn nhận được một bó hoa với lời lẽ vô cùng khiếm nhã, có ghi tên người gửi là Lục. Cô phát hỏa với Lục Thời Dập vì nghĩ cậu là người đã tặng bó hoa này. Lục Thời Dập cảm thấy oan ức, tức giận bỏ về. Sau khi sự việc sáng tỏ, Vô Vãn đã đích thân đến nhà để thăm và xin lỗi cấp dưới. Lúc này, Lục Thời Dập đang bị bệnh. Cao thủ không bằng tranh thủ. Một lần nữa, anh lại ra chiêu bài đòi hỏi Vô Vãn phải chăm sóc, đút cơm cho mình lúc mình bị ốm. Liệu Vô Vãn có chiều theo ý của Lục Thời Dập? Câu chuyện của họ sẽ diễn biến như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 11 của bộ truyện Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khuôn mặt Vô Vãn cứng đờ. Đút cậu ăn cơm. Cậu là người lớn như thế này rồi, tại sao lại không biết xấu hổ nói như vậy? Vô Vãn rất muốn vung cái túi trong tay, trực tiếp đập vào tên nhóc thối tha này cho cậu chút màu sắc, dám mở phường nhuộm cho cô. Em không có tay à? Cả một ngày chưa ăn cơm, không có sức lực để cầm đũa. Như để chứng minh, Lục Thời Dập run rẩy giơ tay lên. Cánh tay mảnh mai như thể muốn gãy bất cứ lúc nào. Cậu lén lút liếc nhìn trộm Vô Vãn, thấy cô không có xu hướng mang túi sách rời đi, liền tranh thủ thời gian sụi lơ tựa vào đầu giường, lại ôm lấy ngực. Đau quá, khó chịu quá, không thể thở nổi. Vô Vãn nhìn màn biểu diễn khoa trương của cậu, vừa buồn cười vừa tức giận. Nếu như bình thường, Lục Thời Dập dám đưa ra loại yêu cầu vô lễ này với cô, cho dù cô không ra tay đánh người thì cũng trực tiếp quay người rời đi. Nhưng mà nghĩ đến việc tên nhóc thối tha này đúng là đang bị bệnh. Lúc trước khi cô bệnh, cậu vẫn luôn trông coi, cẩn thận chăm sóc cô hai lần. Hơn nữa, nghĩ đến buổi sáng, lúc cậu rời khỏi phòng làm việc, bóng lưng bị thương kia. Nội tâm Vô Vãn không cách nào khống chế được, lại mềm lòng. Vô Vãn xuống lầu, Tô Lan biết được cuối cùng con trai mình cũng chịu ăn, vẻ mặt bất ngờ. Tiểu Vãn, con dùng biện pháp gì khiến cho nó cuối cùng cũng chịu dùng bữa vậy? Vô Vãn không thể nói rằng con trai của bà ấy muốn cô đút cơm, vì vậy mới nguyện ý ăn. Chỉ có thể thuận miệng nói cậu đói bụng, đột nhiên có khẩu vị. Bất kể như thế nào, con trai mình chịu ăn cơm. Tất nhiên, Tô Lan vô cùng cao hứng đi lấy thức ăn cho cậu. Vô Vãn theo vào phòng bếp, thấy Tô Lan chuẩn bị đi lên lầu cùng với cô, vội vàng tìm cớ nói. Dì Tô, để cháu mang lên. Vừa hay cháu có một số việc liên quan đến công việc, vẫn chưa nói xong với em ấy. Một lúc nữa, cô còn phải đút tên nhóc thối tha đó ăn cơm. Nếu có người khác ở đó, đánh chết cô cũng không có mặt mũi nào làm chuyện ấy. Được, vất vả cho cháu rồi. Tô Lan không nghi ngờ, còn nói đúng lúc gặp được Vô Vãn. Ngay bây giờ, bà ấy sẽ đi trừng tổ yến, để một lúc nữa cho hai người bọn họ ăn, bồi bổ thân thể, dưỡng nhan sắc. Lúc quay trở lên lầu, phòng ngủ của Lục Thời Dập không còn lờ mờ nữa, trong phòng đã sáng đèn. Trong phòng ngủ, Lục Thời Dập tựa đầu trên đầu giường, vẫn duy trì tư thế lúc Vô Vãn đi xuống lầu. Đôi mắt đào hoa kia mong chờ nhìn đến cô, như thể một mực chờ đợi cô đến. Chỉ có điều, đầu tóc cậu đã không còn rối loạn giống như ổ gà nữa, đã được chỉnh sửa lại. Cúc áo ngủ cũng đã cài đúng chỗ, ăn mặc chỉnh tề. Lúc cô xuống lầu, dường như tên nhóc thối tha này đã tự mình thu thập một phen. Điều này hoàn toàn không giống như một người quá đói đến mức không có sức lực, còn có sức lực làm việc. Vô Vãn nhìn cậu một chút, không vạch trần, đi đến bên giường ngồi xuống. Thực sự rất muốn chị Đút à? Lục Thời Dập gật đầu rồi lại gật đầu lia lịa. Dường như Vô Vãn đang xây dựng tư tưởng lần cuối, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cầm chén lên. Bởi vì Lục Thời Dập ngã bệnh, Tô Lan đã chuẩn bị thức ăn rất thanh đạm cho cậu. Vô Vãn sợ dùng đũa bất tiện, dứt khoát dùng muỗng đút cậu ăn. Lục Thời Dập nhìn thấy thức ăn nóng hổi đưa lên miệng, trong đôi mắt đào hoa chứa đầy sự vui vẻ cùng thỏa mãn. Cậu không hề có chút áp lực tâm lý nào, hé miệng tiếp nhận, miệng từng chút một nhai nuốt, ăn ngon lành. Trong cả quá trình đút ăn, toàn bộ quá trình Vô Vãn không nói một câu. Giống như việc giải quyết bài tập về nhà, thầm nghĩ chỉ muốn nhanh đem cơm trong chén, đút hết vào trong bụng của cậu, giải quyết nhanh gọn. Mỗi lần một muỗng đưa đến, Lục Thời Dập lại khoa trương há to miệng. Mỗi một muỗng dường như muốn nuốt luôn cả muỗng vậy. Mà đôi mắt đào hoa cầu người kia vẫn chung thủy nhìn vào khuôn mặt Vô Vãn. Vô Vãn bị cậu nhìn chằm chằm đến nỗi vành tai nóng lên từng trận, tỏa nhiệt. Thật vất vả cũng đút xong cơm. Lục Thời Dập giống như ông lớn, nghiêng cằm hơi hất lên, ý bảo cậu còn muốn uống chén canh đặt trong mâm. Cơm cũng đã cho ăn hết, Vô Vãn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục đút canh. Lục Thời Dập chưa bao giờ cảm thấy bị bệnh lại có thể hạnh phúc như vậy. Mặc dù Vô Vãn đút rất nhanh, nhưng mỗi lần cậu ăn một muỗng rất chậm, chỉ muốn kéo dài thời gian hai người ở cùng một chỗ thành vô hạn. Cho dù có chậm đến mấy, thì vẫn uống cạn một chén canh. Vô Vãn đặt chén lên khay, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu đã ăn xong rồi, chị về trước đây. Hai ngày nay em hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Vô Vãn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lục Thời Dập đột nhiên nắm chặt tay cô, đôi mắt trông mong nhìn về phía cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lòng bàn tay Lục Thời Dập rất nóng. Lúc cậu nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, khiến trái tim Vô Vãn run lên. Ánh mắt từ cổ tay chậm rãi rời lên trên mặt cậu. Còn chuyện gì sao? Vô Vãn vì chuyện sáng nay cố tình đến đây nói lời xin lỗi với cậu. Thực ra Lục Thời Dập vẫn muốn hỏi những lời cô nói với cậu lúc sáng là lời nói nhảm hay là nghiêm túc. Nhưng cậu không dám hỏi, sợ nghe thấy câu trả lời tương tự. Cũng sợ mối quan hệ giữa hai người vừa mới hòa hoãn lại trở về điểm đóng băng. Cậu mấp máy môi, hơn nửa ngày mới nói ra được mấy chữ. Chị muốn rời đi sao? Vô Vãn ừ một tiếng. Cô cũng nhìn cậu, muốn nói gì đó, bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng không nói điều gì. Lục Thời Dập vẫn nắm cổ tay cô không buông. Vô Vãn cũng không hất tay cậu ra. Hai người cứ như vậy, một người đứng đó, một người ngồi, giằng co. Trong lòng họ đều cất giấu lời nói, tựa như đang chờ đối phương lên tiếng trước. Chiếc điện thoại của Vô Vãn đã đánh vỡ cục diện bế tắc này. Bên trong phòng ngủ yên tĩnh, chợt có âm thanh vang lên. Trong lúc cô cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra, lúc này Lục Thời Dập mới buông tay cô. Cuộc gọi là của Dương Tụng gọi đến. Sau khi nghe xong đầu dây bên kia báo cáo, sắc mặt Vô Vãn đột nhiên thay đổi. Toàn bộ khí tức trên người lập tức biến thành lạnh lùng, nghiêm nghị. Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Chuyện xảy ra khi nào? Nửa tiếng trước, chúng tôi đã áp xuống vài lần, vẫn không thể nào dập tắt được hot search. Dương Tụng, bất kể là kỹ năng quan hệ xã hội hay khả năng đối phó với tình huống khẩn cấp cực kỳ mạnh. Ngay cả anh ta cũng không thể áp xuống được. Rõ ràng chuyện này vô cùng khó giải quyết. Ừ, tôi biết rồi. Tôi lập tức trở về công ty. Lục Thời Dập nghe Vô Vãn nói chuyện điện thoại. Mơ hồ, nghe thấy mấy chữ hot search. Vội vàng lấy điện thoại của mình đặt trên đầu giường mở lên xem. Lập tức nhìn thấy Vô Vãn đã lên hot search. Nữ tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Quang xúc phạm bà nội. Hot search này vô cùng bắt mắt, đã bị đẩy lên top 3. Cậu thấy Vô Vãn cúp điện thoại, vẻ mặt khó coi, vội vàng bước xuống giường. Chị đợi em một chút, em cùng chị trở về công ty. Vô Vãn dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu. Em vẫn còn bị bệnh, ở nhà nghỉ ngơi đi. Em đã khỏe hơn rồi. Lục Thời Dập kiên trì muốn cùng cô quay trở về công ty. Lúc Vô Vãn đi xuống lầu, Lục Thời Dập nhanh chóng thay xong bộ tây trang, lạch bạch chạy xuống lầu, đuổi theo bước chân của cô. Tô Lan nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy con trai mặc đồ giống như đi làm. Hơn nữa, Vu Vãn đến đây thật có bản lĩnh, khiến cho một người nằm co quắp cả ngày bỗng nhiên khỏi bệnh hiểm nghèo, không chỉ có thể rời khỏi giường mà trên mặt không còn có dấu hiệu bị bệnh nào. Bà ấy tò mò hỏi, con muốn đi đâu vậy? Lục Thời Dập vẫn còn cầm cà vạt trong tay, vừa thắt vừa nói, mẹ, công ty xảy ra chút việc, con cùng Vãn Vãn đi đến công ty một chuyến, đêm nay sẽ trở về muộn, không cần chờ con. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Lan không chú ý đến cách xưng hô của con trai mình đối với Vu Vãn, quan tâm hỏi. Tuy nhiên, cả hai người đã vội vàng rời khỏi biệt thự. Mấy năm qua, Vinh Quang không trải qua sóng to gió lớn nào cả. Vu Vãn đều có thể xử lý thành thạo. Tô Lan không quá lo lắng về chuyện công ty của bọn họ. Chẳng qua là khá tiếc nuối, bà ấy vừa hầm tổ yến cho Vu Vãn, còn chưa ăn mà. Hot search nổ ra liên quan đến việc Vu Vãn ngược đãi bà nội của mình. Chính là chuyện Lưu Xuân Hoa đến Vinh Quang náo loạn vào năm trước. Chẳng qua là nội dung bị cắt câu lấy nghĩa nghiêm trọng, còn thêm mắm dặm muối vào. Hot search đã được đè xuống mấy lần nhưng không chìm xuống. Rõ ràng có một đội ngũ marketing mạnh mẽ ở đằng sau thao túng. Đội ngũ marketing rất giỏi trong việc nắm bắt các từ khóa. Cái gì mà bà nội rất nhớ cháu gái đến công ty thăm, nhưng lại bị cô cháu gái tàn nhẫn nhiều lần chặn ở bên ngoài công ty. Cái gì mà tổng giám đốc của Vinh Quang để cho bảo an thô lỗ đẩy bà nội ra khỏi công ty, còn xảy ra xung đột thân thể. Sau khi bà nội té gãy chân phải nhập viện, chẳng quan tâm nói năng gì, còn đến đồn cảnh sát thưa bà nội về tội quấy rối. Quần chúng ăn dừa trợn mắt, há hốc mồm, tức giận không thôi. Những anh hùng bàn phím giơ móng vuốt, đứng trên đỉnh cao đạo đức, ra sức công kích. Trên đời này tại sao lại có loại phụ nữ máu lạnh như vậy? Loại phụ nữ lòng dạ rắn rết này, vì sao lại có thể trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như thế? Có thể đối xử tàn nhẫn với bà nội của mình như vậy? Vinh Quang này không biết có phải là công ty lòng dạ hiểm độc hay không? Nhất định nhân viên trong công ty đều bị cô ta chèn ép vô cùng thảm. Cái loại lãnh đạo này, bầu không khí trong công ty có cái gì tốt? Nghe nói làm việc với loại gian ác ấy quá áp lực, các nhân viên mỗi ngày đều nghĩ việc từ chức. Vừa khéo năm nay vừa tốt nghiệp, vốn có ý định đi đến Vinh Quang phỏng vấn, nhìn cái tin tức này vô cùng sợ hãi. Các nhân viên đang đi làm trong công ty sau khi nhìn thấy hot search này đều tức giận không thôi. Nhưng bọn họ tức giận là vì những người đó tại sao có thể bôi đen tổng giám đốc của bọn họ như vậy. Bọn họ nhịn không được, bình luận đáp trả, thay Vu Tổng lên tiếng. Câu chuyện đưa lên căn bản không đúng sự thật. Một cây làm chẳng nên non. Rõ ràng chính là bà nội của Vu Tổng làm quá. Cách đối nhân xử thế cùng hành động khiến người ta ghét bỏ. Còn nữa, mặc dù Vu Tổng của chúng tôi là người cuồng công việc, đối với công việc yêu cầu rất nghiêm khắc, nhưng cô ấy tuyệt đối là một người rất biết chiều lòng nhân viên. Đúng vậy, có thể đi làm ở Vinh Quang, không biết hạnh phúc đến nhường nào, ai muốn từ chức chứ? Không biết rõ chân tướng thì ít phun lại đi, đừng ở đây bôi đen Vinh Quang của chúng tôi. Ha, nhanh như vậy, Thủy Quân đã đến tẩy trắng. Lục Thời Dập lái xe, Vu Vãn ngồi ở vị trí ghế phụ. Trên đường trở về công ty, đại khái lướt qua nội dung hot search. Lúc này, ngoại trừ hai đầu chân mày chứa sự lạnh lùng, thần sắc rất nhạt, trên mặt không nhìn ra được một tia gợn sóng nào. Trong phòng họp, Dương Tụng khẩn trương triệu tập bộ phận quan hệ xã hội của công ty, thương thảo đối sách, nhìn thấy Vu Tổng đến. Anh ta đứng lên, kéo cái ghế ở vị trí chủ tọa ra. Sau khi Vu Tổng ngồi xuống, lúc này Dương Tụng mới báo cáo cụ thể tình hình trước mặt. Dựa theo hot search hiện tại, tuy chỉ qua một tiếng, Dương Tụng đã vận dụng quan hệ đè xuống 5 lần. Nhiệt độ có giảm một chút, lại bị đẩy lên top 3. Như đã thấy trên Weibo, số người công kích Vinh Quang cùng nữ tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Quang ngày càng nhiều. Nhiệt độ bên này vẫn chưa giảm xuống. Chắc chắn nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Vinh Quang. Quả thực vô cùng khó giải quyết. Sau khi Lục Thời Dập đi theo Vu Vãn vào phòng, ngồi ở vị trí đối diện với Dương Tụng, câu hỏi, việc hôm nay là người của nhà họ Lâm làm ra sao? Còn nhớ rõ năm trước, trong lúc cậu và Vu Vãn đi ra nước ngoài công tác, người nhà họ Lâm đã tìm đến truyền thông, muốn mượn chuyện của bà nội bôi đen Vô Vãn và Vinh Quang. Lúc ấy, tin tức rất nhanh đã bị Dương Tụng áp xuống. Trong cuộc họp này, Dương Tụng nhíu mày nói: cảm giác không giống lắm. Đây là một sự bôi đen có tổ chức, có quy mô. Nhà họ Lâm không có năng lực chống đối với Vinh Quang của chúng ta. Thoạt nhìn, càng giống như đối thủ cạnh tranh có thực lực tương đương với chúng ta hơn, ở sau lưng giở trò quỷ quái. Vô Tổng, lần trước bà cụ đến công ty náo loạn, chúng ta có video để chứng minh, chính là bà ta không cẩn thận té xuống đâm mình bị thương. Hay là chúng ta làm sáng tỏ một chuyện trước, khống chế dư luận một chút. Trong phòng họp có người lên tiếng đề nghị. Tôi đồng ý, đăng video này lên có thể làm sáng tỏ chuyện này, cũng khiến cho giá cổ phiếu không còn bị ảnh hưởng. Có đồng ý, tất nhiên cũng có tiếng nói phản đối. Có người cảm thấy, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không biết đối phương còn bao nhiêu chiêu thức chờ đợi bọn họ. Không nên trực tiếp đưa con át chủ bài ra. Cho dù tát vào mặt, cũng phải đợi đến lúc đối phương dùng hết tất cả thủ đoạn rồi làm sáng tỏ mới làm chơi ăn thật. Đợi đến khi đó làm sáng tỏ, không biết cổ phiếu đã tuột thành cái dạng gì rồi. Việc này là một nguy cơ, cũng vừa là một cơ hội. Chỉ cần bộ phận quan hệ của chúng ta xử lý tốt việc này, đối với tập đoàn của chúng ta, ngược lại sẽ là một sự tuyên truyền rất tốt. Việc này quá mạo hiểm. Mọi người tranh luận không ngớt, không thể quyết định được. Cuối cùng nhao nhao nhìn về người ngồi phía trên, vẫn luôn một mực không lên tiếng. Vô Tổng, ngài cảm thấy thế nào? Trên mặt Vô Vãn vẫn không nhìn ra được bất kỳ sự biến hóa nào. Đôi mắt đẹp sắc bén lạnh lùng kia lộ ra sự lạnh lẽo cùng không sợ hãi trước sau như một, khiến cho người ta nhìn không thấu. Cô ngồi dựa vào ghế chủ tịch, mặc dù một câu cùn không nói, nhưng vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ, không cách nào bỏ qua được. Đầu ngón tay xinh đẹp gõ lên bàn, gõ nhẹ một cái rồi lại một cái. Ánh mắt lãnh đạm của cô quét về phía mọi người hỏi lại. Các người nghĩ xem có bao nhiêu người trên mạng xem náo nhiệt, có bao nhiêu người quan tâm đến sự thật. Đôi môi hồng của Vô Vãn hờ hững nhếch lên. Mặc dù chân tướng đã bày ở trước mặt, người không tin vẫn sẽ không tin. Bọn họ chỉ tin vào những gì bọn họ cho là đúng. Làm sáng tỏ đối với sự việc này mà nói chỉ là biện pháp ngu xuẩn. Vô Vãn nói ra từng chữ một cách lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như đang nói đến chuyện liên quan đến mình. Những người khác nhìn nhau, có một số không hiểu Vô Tổng có ý gì. Vậy thì Vô Tổng định xử lý việc này như thế nào? Lục Thời Dập nhìn qua Vô Vãn. Trong lúc cô nói câu đầu tiên, cậu đã hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì. Nếu có thể xử lý tốt nguy cơ pro này, quả thực có thể chuyển hóa thành cơ hội. Nhưng hot search hôm nay lên chuyện này, phương pháp này không thích hợp. Một cụ già hơn 80 tuổi, chân bị gãy, phần bụng bị thương thiếu chút nữa mất mạng, đến nay vẫn còn nằm viện. Người này có thể nói là quá thảm rồi. Một khi dính đến tình thân, cho dù người làm sai là bà Lư, cũng không biết những chuyện ẩn oán cũ trước kia giữa nhà họ Vu cùng nhà họ Lâm. Một người cao cao tại thượng, nữ tổng giám đốc quyền lực vô hạn. Một người là bà lão bị thương với nửa cái chân bị chôn vùi trong hoàng thố kia. Chị e rằng hầu hết mọi người chỉ biết đồng tình cho kẻ yếu. Cho nên, ngay cả khi giải thích rõ việc bà Lư bị thương không liên quan trực tiếp đến Vô Vãn và Vinh Quang, dư luận vẫn sẽ không thay đổi. Hơn nữa, đoàn đội marketing bên kia với nhịp điệu mang chiến lược đánh vào tình thân. Lục Thời Dập đúng lúc tiếp lời. Trước mắt, quan trọng nhất chính là tìm ra đội ngũ marketing cùng đối thủ đứng ở phía sau, áp xuống hot search, giải quyết hạ nhiệt việc này. Khi Lục Thời Dập đang nói chuyện, ánh mắt Vô Vãn vẫn luôn đặt trên mặt cậu. Đôi mắt vốn không có một chút độ ấm nào. Sau khi nghe cậu nói đâu vào đấy, qua thời gian, dần dần cũng đã có ánh sáng và độ ấm. Thậm chí trái tim không hiểu sao lại xuất hiện một sự ấm áp. Tựa như có thứ gì đó, từng chút một, gõ vào trái tim cô đơn, mất cảm giác của cô. Vô Vãn chưa từng gặp người nào hiểu cô hơn Lục Thời Dập. Người vẫn luôn thấu hiểu con người của cô. Cô thậm chí còn không ngờ đến, người có thể tâm linh tương thông với cô lại chính là Lục Thời Dập. Từ khi hot search xuất hiện, tôi đã dùng các mối quan hệ để điều tra. Nhưng đối phương che giấu rất kỹ, chỉ trong chốc lát, sợ rằng không thể tìm ra dễ dàng như vậy. Dương Tụng có chút đau đầu nói.

thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Thấy có người đến, anh ta giơ tay lên. Lâm phu nhân, mời ngồi. Dứt lời, lấy trong bóp ra một tấm phì chiếu. Đây là 1.000 vạn còn lại, Lâm phu nhân nhận lấy đi. Thạch Tinh nhìn tấm chi phiếu trước mặt, không ngờ đối phương lại trả thù lao hào phóng như vậy. Bà ta nhận lấy hỏi. Hossus tối qua nhanh như vậy đã bị áp xuống, dường như không có chút ảnh hưởng gì đối với Vu Vãn. Thực sự, cậu có thể đối phó với cô ta sao? Người đàn ông đầy kính mỉm cười. Đêm qua chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Lâm phu nhân, bà chỉ cần cung cấp cho chúng tôi tin tức hữu ích, đáp lại bằng tiền, một đồng không thiếu. Hành sự như thế nào là chuyện của chúng tôi. Thạch Tinh nhẹ gật đầu, nghĩ mãi vẫn không yên lòng hỏi. Việc kia... Lúc trước, cậu đã hứa với tôi lật đổ Vô Vãn. Sau khi thu mua Vinh Quang, sẽ cho tôi 20% cổ phần của Vinh Quang. Không gạt tôi chứ? Lâm phu nhân, bà yên tâm. Ông chủ của chúng tôi là người có chữ tín. Người đàn ông kia cam đoan. Hôm nay, ông chủ của chúng tôi nhờ tôi nhắn với bà một chuyện. Chỉ cần bà và em trai Thạch Nguyên của bà nghe theo sự an bày của ông chủ chúng tôi. Sau khi xong chuyện, đừng nói đến cổ phần công ty Vinh Quang. Chúng tôi vừa thành lập công ty nghiên cứu khoa học, còn có thể chia cho hai chị em các người 10% cổ phần. Nghe thấy thế, đôi mắt của Thạch Tinh lập tức sáng lên. Chiều tối thứ bảy, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào cửa sổ sát đất, chiếu sáng cả nhà hàng. Nhà hàng như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp nhỏ vụn. Lục Thừa Dập đến sớm 20 phút. Vô Vãn luôn đến đúng giờ, và thời gian đã giao hẹn, không hơn không kém bước vào nhà hàng. Thấy người đến, Lục Thừa Dập rất lịch sự giúp cô kéo cái ghế phía đối diện ra. Dáng người cậu cao lớn đĩnh đạc, vẻ ngoài anh tuấn gây chú ý. Vừa mới đứng lên, lập tức thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong nhà hàng. Người phục vụ mang menu ra. Vô Vãn hỏi người ngồi đối diện mình muốn ăn gì. Thân sĩ Lục Thời Dập nhường cho cô gọi trước. Vô Vãn không khách khí, gọi một món phù hợp với khẩu vị của mình. Gọi món xong, cô đẩy menu cho Lục Thời Dập. Lục Thời Dập không nhận lấy, trực tiếp đóng lại, trả nó cho nhân viên phục vụ. Lấy một phần giống như cô ấy. Uống rượu không? Vô Vãn lại hỏi. Lục Thời Dập nhìn cô một cái. Hiện tại, cậu thực sự cần uống chút rượu để trấn áp trái tim bất định không yên. Nhân viên phục vụ khui một chai rượu vàng đỏ cho hai người. Lục Thời Dập cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn như uống coca. Yết hầu nhấp nhô, chất lỏng màu đỏ theo yết hầu di chuyển đến dạ dày, cuối cùng cũng giảm bớt một chút tâm tình khẩn trương. Tiếng đàn dương cầm du dương chậm rãi trôi. Nhà hàng Vô Vãn chọn là một nhà hàng rất có phẩm vị cùng phong cách. Mấy ngày trước, Vô Vãn nói muốn cùng Lục Thời Dập ăn cơm. Cảm ơn cậu đã giải quyết chuyện của Duệ Tinh. Mãi đến thứ sáu tuần này, cô mới dành ra được thời gian hẹn cậu tối nay đến nhà hàng này dùng một bữa cơm. Lục Thời Dập khẩn trương, bắt nguồn từ những lời Vô Vãn đã nói trước đó. Vừa hay có việc muốn nói rõ với cậu. Nói rõ, rốt cuộc muốn nói chuyện gì với cậu? Lục Thời Dập giống như một đứa trẻ tham gia kỳ thi kiểm tra đầu vào, nôn nóng bất an, đợi vài ngày. Hôm nay cuối cùng cũng có đáp án. Vô Vãn cắt miếng bít tết trong đĩa. Ngón tay của cô rất đẹp, vừa trắng lại vừa mịn. Cắt miếng bít tết giống như đang cắt một tác phẩm nghệ thuật. Tuy cô không ngẩng đầu lên, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lục Thời Dập, một mực rơi trên mặt cô. Vô Vãn bị cậu nhìn đến mức hai má thoáng nóng bừng. Cô vốn định đợi cả hai dùng xong món ăn mới nói rõ với cậu. Hiển nhiên, hai người đối với những món mỹ thực này cũng không có hứng thú gì. Đôi môi khẽ mím, Vô Vãn ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đối diện, chậm rãi mở miệng. Em thực sự thích chị. Tuy hôm nay là cuối tuần, bởi vì dùng bữa tối riêng cùng Vô Vãn, Lục Thời Dập mặc một bộ suit 3 mảnh, chất liệu rất tốt, tao nhã lại thanh lịch, rất trang trọng. Lục Thời Dập vốn ngồi ngay ngắn, nghe thấy mấy câu này, lưng lập tức thẳng tắp, cả người đang cao thêm vài phần. Sau khi cậu ngồi xuống, đã mở cúc áo vest trên người ra. Bên trong là áo ghi lê cùng áo sơ mi trắng tinh xảo, tôn lên dáng người thẳng tắp của cậu. Giờ phút này, cậu nhìn chằm chằm Vô Vãn, giống như được hỏi. anh có bằng lòng lấy em không? Cậu không một chút do dự, rất trịnh trọng gật đầu lia lịa. Vô Vãn mím chặt môi lại hỏi. Không phải nhất thời cao hứng. Lục Thời Dập lập tức lắc đầu. Có âm mưu từ lâu lắm rồi. Không phải, ý của em nói là em thích chị từ rất lâu rồi. Ngay cả chính cậu cũng không biết cậu bắt đầu thích Vô Vãn từ lúc nào nữa. Nói xong, cậu lại rất nghiêm túc bổ sung. Tình cảm của em dành cho chị rất nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Còn nữa, em thực sự không thích Đường Uyển Tinh. Thời điểm học cấp 3, bởi vì đánh cược với đám vô mục, rảnh rỗi nhàm chán mới theo đuổi cô ta. Còn nữa, những bạn gái em quen trước kia, ngay cả nắm tay người ta còn chưa nắm qua, nên không thể tính là bạn gái. Chị là người đầu tiên em nghiêm túc theo đuổi. Vô Vãn đặt con dao và cái nĩa bạc trong tay xuống, hai tay đan vào nhau rồi chống cằm. Đôi chân mày xinh đẹp khẽ trao lại, giống như gặp phải vấn đề gì đó khó giải quyết. Cô khẽ cụp mắt xuống, im lặng trong nửa giây. Trong khi nội tâm Lục Thời Dập đang hồi hộp chờ đợi, khi cô nâng mí mắt lên, đôi chân mày đã giãn ra. Thời Dập, chị rất vui khi em có thể thích chị. Môi Vô Vãn khẽ cong lên, thành tâm thành ý nói. Nụ cười trên khuôn mặt cô rõ ràng lại sinh động. Nhưng nụ cười này khiến cho nội tâm Lục Thời Dập lộp bộp một tiếng, có dự cảm không lành. Cô nói tiếp. Có nhớ trước đây em đã hỏi chị dự định khi nào kết hôn không? Nhớ chứ? Chị nhớ lúc ấy chị đã nói với em chị sẽ không kết hôn. Lời này chị nói rất nghiêm túc. Lục Thời Dập khẩn trương chỉnh lại chiếc nơ, hò nhẹ một tiếng tiếp lời. Không kết hôn cũng được, chỉ cần chị không cảm thấy tủi thân, chúng ta vẫn có thể nói chuyện yêu đương. Vô Vãn không lập tức phản bác lại lời nói của cậu, giọng nói vẫn bình thản như nước. Thời Dập, chị nghĩ có lẽ em rất hiểu rõ chuyện gia đình của chị. Chị không có một gia đình hạnh phúc như em, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách nhìn về tình yêu của chị. Dù lúc trước hai người yêu nhau đi chăng nữa, sau khi trải qua giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, tình cảm sẽ dần biến mất. Lục Thời Dập hé môi, đang muốn nói điều gì đó. Vô Vãn đưa tay cắt ngang. Trước tiên, em hãy nghe chị nói hết đã. Chị tin tưởng trên đời này có người yêu nhau mãi mãi, nhưng xác suất này quá thấp. Hầu hết những người yêu nhau còn chưa đi đến cung điện hôn nhân, đã mỗi người mỗi ngả, cả đời không qua lại với nhau. Cho dù kết hôn, nhưng vì lý do nào đó, thì vẫn có vô số người ly hôn. Cho dù không ly hôn, thì họ cũng sẽ hành hạ nhau suốt cả đời. Giống như ba mẹ của chị vậy. Lúc trước, hai người bọn họ yêu nhau như thế. Cuối cùng thì sao? Sau những cuộc cãi vã không dứt, đổi lại là sự phản bội của ba chị. Hai người hành hạ lẫn nhau hơn phần nửa cuộc đời, trước khi mẹ chị mất mới bằng lòng buông tay. Loại tình yêu này quá dị dạng, cũng quá mệt mỏi. Giọng nói Vô Vãn, nhàn nhạt. Từng lời nói đều rất lý trí. Chị không bao giờ tin tưởng vào tình yêu. Tình yêu đối với chị mà nói cũng không phải là điều cần thiết. Và lại, công việc của chị cũng đủ bận rộn, không còn tinh lực để tính toán mọi cách bắt đầu một mối quan hệ. Hơn nữa, biết rõ hầu hết đều không có kết quả tốt đẹp, cho nên chị tình nguyện lựa chọn không bao giờ bắt đầu. Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề cá nhân của chị. Vô Vãn nhìn người đàn ông đang cúi thấp đầu trước mặt, cậu đột nhiên im lặng, trong lòng truyền đến một cơn đau nhói. Vô Vãn bỏ qua sự khó chịu không thể giải thích ở trong lòng, nói tiếp. Chị không hy vọng em lãng phí tình cảm trên người chị. Chị chỉ hy vọng em có thể giống như Vô Mục, mãi mãi làm em trai của chị, làm người thân của chị, nhưng không phải là người yêu. Em trai thì cần thời gian lâu dài, nhưng người yêu thì không hẳn. Mấy tháng qua ở bên cạnh Lục Thời Dập, đặc biệt là gần đây, Vô Vãn càng ngày càng nhận thức rõ ràng cô rất sợ mất đi cậu. Sự sợ hãi này khiến Vô Vãn không muốn mối quan hệ giữa cô và Lục Thời Dập trộn lẫn với bất kỳ yếu tố tình cảm nào. Bởi vì cô không hy vọng cuối cùng bọn họ, ngay cả bạn bè cũng không làm được. Vào bất cứ lúc nào, Vô Vãn vẫn luôn có thể mạnh mẽ và tự tin, mặc kệ đối phó với chuyện gì, vẫn có năng lực bày mưu tính kế. Nhưng chỉ duy nhất trong tình yêu chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cuộc hôn nhân của ba mẹ. Cô là người mang chủ nghĩa tràn đầy bi quan. Vô Vãn không tin vào tình yêu. Cậu nên làm cái gì bây giờ? Đêm khuya yên tĩnh, Lục Thời Dập nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, nhìn chăm chăm ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, làm thế nào cũng không ngủ được. Những lời Vô Vãn nói vào buổi tối hôm nay không ngừng quanh quẩn trong đầu. Cô không giống như trước đây, trực tiếp từ chối cậu. Thay vào đó, cô bộc lộ nội tâm của mình với cậu, nói về quan điểm của cô đối với tình yêu. Cô nói lý trí lại tỉnh táo. Sinh ra trong một gia đình như vậy, đương nhiên Lục Thời Dập có thể hiểu được thái độ bài xích của Vô Vãn đối với tình yêu. Nhưng mà cậu vẫn không cam lòng chỉ làm em trai của cô. Lục Thời Dập giống như người lênh đênh trên biển, xung quanh không có gỗ trôi, cũng không có tàu thuyền nào, chỉ có cảm giác không bờ không bến vây lấy cậu. Mỗi sáng thứ hai, công ty có cuộc họp thường kỳ. Cuộc họp kết thúc, Lục Thời Dập vẫn chưa rời đi, chờ đợi bên ngoài phòng họp, nhìn thấy Dương Tụng đã sắp xếp xong tổng kết báo cáo hàng tuần do các bộ phận đưa đến. Sau khi đi ra, lại quét mắt nhìn, thấy Vô Vãn cũng đã đi ra. Lục Thời Dập vội vàng túm người kéo đi. Tiểu Lục, cậu đang làm gì vậy? Dương Tụng vẻ mặt không hiểu, bị kéo đến phòng họp nhỏ không người ở bên cạnh. Lục Thời Dập thuận tay đóng cửa lại. Lúc này mới buông người, trầm giọng nói. Dương ca, em muốn hỏi anh chuyện này. Dương Tụng liếc mắt nhìn cậu thần thần bí bí như vậy. Trong lòng sáng tỏ, cười nói. Chuyện có liên quan đến Vu Tổng phải không? Lục Thời Dập gật đầu. Chuyện gì nào? Anh Dương. Anh đã làm việc bên cạnh Vu Tổng 5 năm rồi. Tình hình tình cảm của chị ấy, có lẽ anh là người rõ nhất. Lục Thời Dập ho nhẹ, lúc này mới hỏi. Em chỉ muốn hỏi một chút. Mấy năm nay Vu Tổng có quen bạn trai không? Vu Tổng, làm sao có thời gian mà quen bạn trai? Từ khi tiếp quản Vinh Quang cho đến nay, mỗi ngày Vu Tổng loay hoay đến mức hận không thể phân thân thành hai người. Nhất là mấy năm nay, cậu chưa từng nhìn thấy qua cảnh Vu Tổng bận rộn thường xuyên phải qua đêm ở công ty à? Đương nhiên, những năm qua không ít đàn ông theo đuổi Vu Tổng, nhưng đều bị ngài ấy từ chối. Sắc mặt Lục Thời Dập phức tạp, nghe thấy Vu Vãn không quen bạn trai, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nếu Vu Vãn thực sự là một người theo chủ nghĩa không tin vào tình yêu, vậy cậu muốn theo đuổi cô, khó càng thêm khó. Lục Thời Dập xác nhận lần nữa. Vu Tổng thực sự chưa từng quen một người bạn trai nào. Dương Tụng suy nghĩ thẳng thắn nói. Mặc dù mấy năm qua không kết giao, nhưng tôi nghe nói khi còn học ở nước ngoài, trái lại từng quen một người bạn trai. Ai nói với anh như vậy? Sự ghen tuông lập tức nổi lên trong lòng. Tiểu Vu Tổng nói. Bạn trai của chị ấy là ai? Tôi cũng không biết, phải hỏi Tiểu Vu Tổng. Dương Tụng hỏi lại. Tại sao đột nhiên hỏi chuyện này? Cậu và Vu Tổng tiến triển thế nào rồi? Còn chưa hỏi xong, Lục Thời Dập đã mở cửa phòng họp ra, biến mất khỏi tầm mắt của Dương Tụng. Từ sau trận đánh nhau giữa Vu Mục và Lục Thời Dập ở phòng thể hình lần trước, mối quan hệ của hai anh em bọn họ trở nên rất vi diệu. Dường như cả hai vẫn còn giận dỗi. Trong khoảng thời gian này, không ai chủ động liên lạc với ai. Nhưng mà lần này, từ khi Lục Thời Dập rời khỏi phòng họp, lập tức lấy điện thoại gọi cho Vô Mục, muốn hẹn cậu ta tối nay gặp mặt. Tuy nhiên, sau khi điện thoại được kết nối, cái tên xúc sinh Vô Mục trực tiếp treo máy. Lục Thời Dập gọi tiếp, Vô Mục tiếp tục cúp máy. Hai người giống như đang phân cao thấp, gọi liên tiếp hai mươi mấy cuộc, vẫn không bắt máy. Cuối cùng Vô Mục tựa như thị uy, trực tiếp kéo số Lục Thời Dập vào danh sách đen. Lục Thời Dập tức giận nhe răng. Buổi chiều hôm đó muốn xin nghỉ để tiến đánh công ty của Vô Mục. Cũng không biết là cố tình hay vô ý, cái tên xúc sinh Vô Mục kia đã rời khỏi công ty đi công tác ngay trước khi cậu đến. Nhìn thế nào cũng giống như đang cố ý tránh né cậu. Lục Thời Dập tức giận, hung hăng đá cánh cửa văn phòng của cậu ta một cái. Mà Vô Vãn, từ sau khi nói rõ nội tâm với Lục Thời Dập, không hề lạnh nhạt với cậu, cũng không yêu cầu cậu rời khỏi công ty, vẫn coi trọng cậu như lúc trước. Chẳng qua là trong lời nói, hành động vẫn luôn giữ chừng mực. Quả thực, bị Vô Vãn xem là em trai, tâm tình của Lục Thời Dập trở nên phiền muộn. Cuối cùng cũng chờ đến ngày Chủ Nhật, từ chỗ Lâm Châu Dương biết được Vô Mục đã từ nơi khác trở về. Đêm nay hẹn một số anh em đến câu lạc bộ đánh bi-a. Lục Thời Dập trực tiếp lái xe chạy đến. Trong câu lạc bộ, phòng chơi bi-a rất náo nhiệt. 7-8 Phú Nhị Đại dẫn theo bạn gái, một bên uống rượu, một bên chơi bi-a. Thấy Vô Mục lẻ loi một mình đến, một đám anh em đều thấy hiếm lạ. Vô Thiếu, tại sao hôm nay không thấy cậu dẫn theo em gái nhỏ nào đến đây vậy? Cái gì mà em gái nhỏ với không em gái nhỏ? Ông đây đang theo đuổi một cô gái, muốn giữ mình trong sạch, hiểu không? Vô Mục nhận lấy cây cơ, cúi người xuống bàn, vung cây cơ dài, cạch, cạch, cạch. Ba quả bóng rơi đẹp mắt vào lỗ. Thật hay giả? Còn có cô gái nào có thể khiến cho Vô Thiếu phải giữ mình trong sạch thế? Bên trong phòng chơi bi-a truyền ra tiếng cười ha ha. Vô Mục cứ 2-3 ngày lại xuất hiện tin tức bê bối cùng với nữ minh tinh. Mỗi lần cậu ta dẫn bạn gái đi chơi đều không trùng lập. Căn bản, mấy anh em không tin cậu có thể vì một người phụ nữ nào mà giữ mình trong sạch. Chỉ xem nó như một lời nói đùa. Cưới cái gì? Thế nào? Ông đây không thể nghiêm túc theo đuổi phụ nữ à? Vô Mục lạnh lùng lườm bọn họ. Không phải Vô Thiếu. Cái danh hoa hoa của cậu ở bên ngoài, cho dù cậu nghiêm túc theo đuổi, chỉ sợ con gái nhà người ta cũng không tin cậu, đúng không? Cho nên, ông đây mới phải giữ mình trong sạch, làm cho cô ấy cảm nhận được thành ý của tôi. Cô gái nhỏ kia trốn cậu ta giống như ôn dịch. Mẹ nó, rõ ràng sợ đến mức trốn đi. Không biết trốn nơi nào, trốn kỹ quá. Cậu ta tìm một tuần lễ, cứ thế không tìm thấy người đâu. Sự thực là tức chết cậu ta mà. Đêm nay tâm tình Vô Mục không tốt lắm, dùng quả bóng để phát tiết sự khó chịu khi không tìm ra cô gái nhỏ đó. Không thể nghi ngờ gì thêm, Lục Thời Dập đến không đúng lúc. Và lại, hai anh em bọn họ đang bốc hỏa với nhau. Vì vậy, hai khẩu pháo đối đầu với nhau, khi chạm vào lập tức nổ ngay. Vô Mục, mày đi ra đây, tao có chuyện muốn nói với mày. Lục Thời Dập đi vào câu lạc bộ, sau khi bị Vô Mục không để ý đến tận 20 phút, cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn. Sắc mặt của Lục Thời Dập không tốt lắm, sắc mặt Vô Mục lại còn tệ hơn, trực tiếp nghiêng người, giơ ngón tay thối với cậu, tiếp tục vung cây cơ. Ta không có chuyện gì để nói với mày. Lục Thời Dập cắn răng, giọng nói không khỏi nâng lên vài phần. Mày đi ra ngoài cho tao. Vô Mục nổi giận, trực tiếp ném cây cơ xuống đất. Lập tức mọi người trong phòng sợ đến mức không dám lên tiếng. Những đám Phú Nhị Đại này vẫn luôn biết rõ, từ nhỏ mối quan hệ giữa Vô Mục và Lục Thời Dập rất tốt, chưa bao giờ đỏ mặt tía tai. Hôm nay là thế nào? Mày còn chưa chịu rời khỏi công ty của chị tao à? Mày còn muốn dây dưa với chị tao sao? Vô Mục đứng trước mặt Lục Thời Dập, hai người đều cao khoảng 1m8, dáng người cao ngất khiến cho người ta sợ hãi, dường như bão tố sẽ đến bất cứ lúc nào. Không phải dây dưa mà là theo đuổi. Tao rất nghiêm túc theo đuổi chị gái của mày. Lục Thời Dập nghiêm giọng sửa lại. Tao đã cảnh cáo mày rồi. Cách xa chị tao một chút. Chị ấy không phải là người có thể đụng vào. Trời ạ, đây là quả dưa lớn gây sốc thế nào? Lục Thời Dập thực sự đang theo đuổi chị của Vô Mục. Đám Phú Nhị Đại nhìn nhau đều sợ ngây người với tin tức này. Hôm nay Lục Thời Dập tìm Vô Mục vốn là từ chỗ Vô Mục tìm hiểu rõ lịch sử tình cảm của Vô Vãn. Nhưng vừa nói đến chủ đề liên quan đến Vô Vãn, hai người đều cầm thương mang côn, căn bản không có cách nào bình tĩnh nói chuyện. Cậu tức giận nói, Vô Mục, mày biết rõ chị ấy là chị của mày, không phải là chị của tao. Vô Vãn chưa kết hôn, tao cũng chưa kết hôn. Tại sao tao không được thích chị ấy? Huống hồ, Vô Vãn cũng không thích người nào. Tao có quyền theo đuổi chị ấy. Cho dù mày là anh em của tao, mày cũng không có quyền ngăn cản. Vô Mục bị nghẹn họng trước lời nói của cậu. Sau đó, cậu ta còn nói hùng hổ hơn cả Lục Thời Dập. Ai nói chị tao không thích người nào? Buổi chiều, trước khi tao đi ra ngoài, còn nghe thấy chị tao gọi điện thoại cho bạn trai cũ của chị ấy, hẹn đêm nay gặp mặt. Nói không chừng đêm nay hai người bọn họ tình cũ nhàn nhóm. Mày căn bản không thể đùa giỡn. Đừng quấy rối chị tao nữa. Sắc mặt Lục Thời Dập trở nên lạnh lùng, khóe mắt hừng hực ngọn lửa. Ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cậu nắm lấy cổ áo của Vô Mục. Bạn trai cũ của chị Mai à? Hiện giờ bọn họ đang ở chỗ nào? Vô Mục thấy cậu tức giận, giống như một con sư tử mạnh mẽ với cái bờm dựng thẳng. Ngược lại, khóe môi lại cong lên, cười nói. Mày cũng biết đó. Hoắc Trầm. Một chiếc xe thể thao màu đen chạy như bay với tốc độ cao, mang theo lửa giận ngập trời cùng sát khí đi thẳng trên con đường Bắc Tam Hoàn. 20 phút sau, chiếc xe thể thao dừng lại bên ngoài một nhà hàng Nhật cực kỳ cao cấp. Tắt máy xe, Lục Thời Dập còn chưa bước xuống xe, đã nhìn thấy một đôi bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa. Người đàn ông mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng cùng cà vạt, khí chất nho nhã, giơ tay nhấc chân phong độ nhẹ nhàng. Người nữ mặc một chiếc áo khoác màu be xinh đẹp, trang điểm tinh tế, mang theo túi sách, đi trên đôi giày cao gót. Hai người đứng ở cửa ra vào, cười cười nói với nhau. Mà hai người này, không phải Vô Vãn và Hoắc Trầm, thì còn là ai? Lục Thời Dập ngồi trong xe, hai tay chợt nắm chặt tay lái. Vô Mục quả thực không có lừa cậu. Quả thực đêm nay Vô Vãn có hẹn với Hoắc Trầm. Vô Vãn đứng bên cạnh Hoắc Trầm. Ở nơi đó, có nữ cường nhân lạnh lùng nghiêm nghị cùng cự nhân Thiên Lý. Lục Thời Dập nhìn thế nào cũng cảm thấy cô giống như chú chim non nép vào người ta. Nhất là khi cô nhìn qua Hoắc Trầm, khóe môi cong lên, thật trướng mắt, gần như đâm vào trái tim cậu. Trong không gian mờ mịt, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ xe, giống như dã thú chờ đợi thời cơ. Không biết nhìn thấy cái gì, đồng tử mãnh liệt co rút lại, đáy mắt lập tức xuất hiện cuồng phong dữ dội. Bên ngoài xe, Vô Vãn nói lời cảm ơn. Hôm nay thực sự cảm ơn anh, quả nhiên là chuyên gia tính toán, chuyên nghiệp, phân tích đúng nơi đúng chỗ. Sau khi dự án này hoàn thành, tôi nhất định sẽ mời anh dùng một bữa cơm. Ừ, vậy tôi chúc em sớm thành công. Hoắc Trần mỉm cười, giang hai tay. Cảm ơn. Vô Vãn hào phóng cùng Hoắc Trầm ôm cái ôm hữu nghị. Trong lúc hai người chuẩn bị rời đi, một nắm đấm mang theo gió lạnh cùng lửa giận ngập trời giáng thẳng vào mặt Hoắc Trầm. Hoắc Trầm không hề phòng bị, trực tiếp bị nắm đấm đó đánh ngã nhào xuống đất. Vô Vãn xoay người lại, nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, sự kinh ngạc trên mặt chuyển hóa thành phẫn nộ cùng không thể nói lý. Thấy Lục Thời Dập còn muốn xông lên đánh người, cô tức giận quát bảo dừng tay. Lục Thời Dập, em nổi điên cái gì vậy? Dừng tay cho chị. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 11 của bộ truyện mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên theo dõi video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!